Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 489 giá trên trời đắc thủ, sao Hoắc Văn Hoa đối người nọ tham thủ Ô Tuyết Liên khát vọng, so Dương Tử Mi muốn được đến can tướng Mạc Tà, càng thêm khát vọng, tiếp tục đấu giá đi. Hoắc Văn Hoa gấp không chờ nổi mà đối đã bị gián đoạn bán đấu giá sư nói. Bán đấu giá sư khẽ gật đầu. Hôm nay bán đấu giá trong quá trình, lão xuất hiện gián đoạn nhạc đệm. Phỏng chừng là mặt khác bán đấu giá sư cả đời đều ngộ không thấy tình huống. Nàng có cái dự cảm. Hôm nay bán đấu giá sẽ sáng tạo nàng nhân sinh bán đấu giá cao trào, làm nàng cả đời nhớ lại tới đều sẽ vỗ án ngạc nhiên. 3 tỷ, lần đầu tiên, còn có hay không càng cao? Nàng thanh thanh kêu lên. Kia đấu giá hắc tây trang nam nhân ở nôn nóng mà đánh điện thoại, sau đó cử bài 5 tỷ. Đại gia không có kinh ngạc cảm thán, mà là đem ánh mắt ngắm nhìn ở Tuyết Hồ trên người, xem hắn còn sẽ hô lên cái gì giới vị. 10 tỷ, Tuyết Hồ mày đều không nhăn một chút, đã kêu ra cái này làm ở đây khiếp sợ con số. Xuyên hắc tây trang người kia vô lực mà nhìn Tuyết Hồ, không nói một lời. 10 tỷ, lần đầu tiên bán đấu giá sư hảo hưng phấn, cái này trích phần trăm nàng liền đủ để kiếm 100 triệu, quả thực là kiếm quá độ. Không có người trả lời. 10 tỷ, lần thứ hai 10 tỷ, lần thứ ba, bán đấu giá sư hưng phấn mà dùng tiểu cây búa thật mạnh gõ một chút. Thành giao, chúc mừng Tuyết tiên sinh thành công mà chụp đến kinh thế thần kiếm can tướng Mạc Tà. Ở đây người đầu tiên là lặng im đảo trừ mấy khẩu khí lạnh, sau đó chụp khởi trưởng tới. Phiền toái tiểu thư giúp ta trước đêm này đó châu báu bán đấu giá trừ đủ 10 tỷ. Tuyết Hồ đối bán đấu giá sư nói, sau đó đem trang can tướng Mạc Tà hộp gỗ đắp lên, phụng đến Dương Tử Mi trước mặt, đưa cho nàng. Dương Tử Mi đã đau lòng kia 10 tỷ. Lại là hưng phấn được đến can tướng Mạc Tà. 10 tỷ, hiện tại đối nàng mà nói, chỉ là một số tự. Nhưng nếu đem 10 tỷ toàn bộ đổi thành tiền mặt bãi ở nàng trước mặt, phỏng chừng, nàng là đòi tiền không cần kia kiếm money. Bọn họ hai cái rốt cuộc là người nào? Là cái gì quan hệ? Mặt sau người lại bắt đầu phỏng đoán Tuyết Hồ cùng Dương Tử Mi thân phận. Ở trên đời này, liền tính là nhà giàu số 1, cũng vô pháp tùy tay lấy ra mấy trăm viên cực phẩm châu báu. Càng thêm sờ không ra ngàn năm nhân sâm thủ ô này đó. Lại xem Tuyết Hồ khí chất, hoàn toàn là một loại siêu thoát với nhân loại không nhiễm một hạt bụi. Còn có Dương Tử Mi, liền tính làn da lại bạch tái hảo nữ hai tử, da thịt cũng không có khả năng sẽ tản mát ra nhàn nhạt, cùng loại ngọc giống nhau ánh huỳnh quang. Bọn họ rốt cuộc đến từ địa phương nào? Đến từ thế ngoại, có người lớn mật suy đoán. Hoắc Văn Hoa hưng phấn mà chờ đợi bán đấu giá sư từng viên đem những cái đó kim cương chân châu mã não chụp đi ra ngoài. Tổng cộng chụp đến 3 tỷ. Cuối cùng chờ tới rồi chụp kia căn ngàn năm nhân sâm money, hắn một ra giá chính là 1 tỷ. Nhưng có người đi theo cạnh giới, cuối cùng hắn dùng 3 tỷ phương đem kia căn nhân sâm chụp được tới, như đạt được chí bảo. Tuyết Hồ lại chụp một đóa tuyết liên hoa cùng một cây thủ ô, 10 tỷ trù đủ. Dư lại hắn lại cố lộng hoa huyền hư lặng yên thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Nên mua được, đi thôi. Tuyết Hồ đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, đứng dậy. Hoắc Văn Hoa lại đuổi theo. lấy ra kia trang chín mắt thiên châu hộp. Đối Dương Tử Mi nói, Tiểu Mi, từ từ. Dương Tử Mi đứng lại bước chân, ánh mắt nhìn kia hộp, kia chín mắt thiên châu, cũng là nàng suy nghĩ muốn. Tiểu Mi, này đưa ngươi. Hoắc Văn Hoa đem hộp đưa cho nàng nói, thỉnh ngươi làm Tuyết Hồ tiên sinh lại cho ta một mảnh tuyết liên hoa cánh. Không nhiều lắm, liền một mảnh đủ rồi. Dương Tử Mi dương mắt nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ngón tay khẽ nhúc nhích, một mảnh hương khí tràn đầy tuyết liên hoa cánh ở hắn lòng bàn tay. Hoắc Văn Hoa vui sướng mà nhận lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Tuyết Hồ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có trả lời, thần tình lạnh lùng. Hết chương.